Chương 552, ghét bỏ. Sông người muốn say mùi thối, nháy mắt tại toàn bộ trong đại điện tràn ngập. Huệ thối quá, đây là mùi vị gì lao đầu ta bư a, cơm đêm qua đều muốn phun ra a a, nhanh, nhanh đến bên ngoài đi tránh một chút. Liền liền tiểu bảo cu nở rên lện bước nhỏ chân ngắn, xoạt xoạt xoạt chạy trốn tới Mộ Nhan bên người, trốn đến nàng thu nhỏ âm bích đằng sau. Có âm bích ngăn cản, mùi thối không truyền vào được, tiểu bảo thở dài nhẹ nhõm. Béo con thỏ lại muốn chọc giận chết rồi, tại nguyên chỗ một bên dậm chân, một bên ngao ô ô ô. Tiểu chủ nhân quá mức thỏ thỏ như vậy ngoan nghe lời ăn hết con rệp, kết quả tiểu chủ nhân thế mà ghét bỏ nó. Ô ô ô, béo con thỏ dùng móng vuốt che lấy lông xù mặt tròn, khóc phi thường thương tâm. Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười. Tay nàng chỉ hạ âm phù một lần, chỉ một thoáng một trận cuồng phong càn quét toàn bộ đại điện. Sau một lát, vừa mới tràn ngập trong không khí mùi thối, biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Nhan nắm tiểu bảo, đi vào béo con thỏ bên người, mang theo nó gãy cổ áo, xách hắn lên, khẽ cười nói, tốt, đừng giả bộ, kim tằm cổ đối ngươi chỗ tốt cũng không nhỏ đi. Ta nhìn ngươi thân thể lại tròn một vòng. Béo con thỏ vặn vẹo vốn éo tròn vo thân thể, hừ một tiếng. Bản con thỏ thế nhưng là cao quý thần thú, không phải thứ gì đều ăn, nhất là cái này thối hoác đồ vật, cho dù có chỗ tốt, bản con thỏ cũng khinh thường ăn. A phi phi phi, cái gì bản con thỏ, nó căn bản không phải con thỏ có được hay không thỏ thỏ, những này đều cho ngươi tiểu bảo hai tay dâng đang ăn dược, đưa đến béo con thỏ trước mặt. Béo con thỏ hai mắt sáng lên, lập tức đem vừa mới thương tâm quên cái một kiền nhị chỉ toàn, ngao ôm một tiếng nhảy đến tiểu bảo trong ngực. Béo móng nuốt bắt một hạt đường đậu bỏ vào trong miệng, lại bắt một viên để vào tiểu bảo trong miệng. Hai cái tiểu gia hỏa thật vui vẻ chơi đùa. Mộ Nhan đem hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa thả lại không gian bên trong, mới khiến cho nhân đem Tống Ý sư bọn người mời đi theo. Chư vị tiền bối, ta biết các ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào Quỷ Phong Cốc, là muốn học tập ngưng đan bí pháp. Không biết chư vị hiện tại có còn muốn hay không học tập luyện đan đâu. Lời này hỏi một chút ra, ở đây có một cái Ý sư tính một cái, cùng nhau trừng lớn mắt. Quân Ý sư, ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý dạy cho chúng ta luyện đan? Chẳng lẽ chúng ta cũng có thể luyện chế ra ngươi như thế đan dược? Mộ Nhan tùy ý lắc đầu, như ta như thế luyện đan, điều kiện phi thường hà khắc, chỉ sợ trong thời gian ngắn, các ngươi không có cách nào làm được. Hoặc là nói, chỉ cần tại không có linh lực diễn vũ đại lục ở bên trên, liền không khả năng làm được. Mọi người nhất thời đều ủ rũ, nhưng cũng biết Mộ Nhan thực sự nói thật. Như nàng như thế luyện đan phương pháp, quả thực thần hồ kỳ thần, liên tưởng tượng cũng không thể, lại thế nào khả năng tùy tiện làm được. Bất quá, thi Lam Lăng bọn hắn ngưng đan bí pháp, ta nghĩ ta đại khái mò tới phương pháp. Mộ Nhan mỉm cười, hướng phía hiểu xỉu chúng y lìa sư, ném xuống một viên quả bom nặng ký, không tá trợ cổ trùng, cũng không cần đặc thù điều kiện, chỉ cần sử dụng đặc thù thủ pháp, liền có thể ngưng đan. Nhưng tương đối tiếc nuối là, chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm trở xuống đan dược, mà lại đan dược hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, không biết chư vị có muốn hay không. Nghĩ đương nhiên nghĩ đừng nói là tam phẩm trở xuống, coi như chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược, lao phu cũng muốn học tiểu nha đầu, ngươi nói thật chứ, dạng này bí mật, có ai lấy được không phải che giấu, ngươi thật muốn không giữ lại chút nào giao cho chúng ta tấu chương xong.